Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1693. Chương 1693. Sau này cũng không dám nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đưa mắt nhìn Trình Công rời đi hình bóng. Vạn Phong một lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Bây giờ có một cái vấn đề cần muốn cân nhắc một chút. Coi như sau này Trình Công ngành có thể làm ra và Intel không phân cao thấp chip, nhưng là không có x86 trao quyền cũng không cách nào ứng dụng vào tương lai hệ thống máy vi tính lên. Không chạy khỏi ôn đều chết hắn làm CPU, đây chính là liền đền tiền. Bớt đi ít đi hắn ngược lại là thường nổi, nhưng là chip đồ chơi kia là bớt đi ít đi trò vui sao? Nó đầu đi vào tiền nhưng mà núi vàng núi bạc nha. Lấy được x86 trao quyền, đây là một con đường chết. Chỉ cần thu được x86 trao quyền, hắn chip mới sẽ tiến vào ôn đều chết cơ cấu hả? Nhưng cái này rõ ràng không quá có thể. AMD lấy được trao quyền đều dùng 6 năm thời gian. Mình một gian TQ công ty liền đừng hy vọng, chớ hòng mơ tưởng. Chẳng lẽ còn muốn mình mở rộng hệ thống thao tác? Cái này cũng không nên, đều là hắn một cái công ty nên làm sự việc nha. Đây là muốn hắn một cái nho nhỏ dân doanh công ty gánh lên TQ máy tính nghề cờ lớn tiết tấu nha. Hắn có như vậy toàn năng và vĩ đại sao? Mặc dù bây giờ Microsoft hệ thống thao tác cũng không có đạt đến nhất thống giang hồ trình độ, nhưng cũng không phải bọn họ có thể nhúc nhích đong đưa hắn vị trí tồn tại. Vạn Phong cảm giác có chút nhức đầu, tạm thời đầu rối loạn vô cùng, chuẩn bị đến trong xưởng đi tới lui giải sầu một chút. Mới vừa đi tới cửa liền thấy được có hơn 10 cái tuổi trẻ ánh mắt nóng bỏng nhìn Vạn Phong. Vạn Tổng, hỏi ngươi cái chuyện này, ghi danh tham gia vận động sẽ đi nơi nào ghi danh nha? Cái vấn đề này Vạn Phong thật đúng là chưa kịp cân nhắc. Thật giống như vậy còn không có và Chư Dũng nói qua nên làm sao ghi danh. Hôm nay là 6 tháng số 6, vẫn còn kịp, cái này còn cần cùng 2 ngày. Ta lập tức giải quyết cái vấn đề này. Mấy người thanh niên xoay người muốn lúc đi lại bị Vạn Phong gọi lại, các ngươi bên trong có đoàn viên sao? Ta cũng vậy. Có hai người thanh niên trả lời, cho hai đứa ngươi nhiệm vụ, thống kê một chút toàn tập đoàn có nhiều ít đoàn viên. Thống kê xong liền cho ta cái đếm, có thể cho tập đoàn tổng giám đốc làm việc. Hai người thanh niên cao hứng vô cùng, trong xưởng thanh niên người chiếm đa số. Trong những người này đi ít đi phỏng đoán cũng phải có trên 100 tên đoàn viên thanh niên cộng sản. Vạn Phong đột nhiên cảm thấy hẳn thành lập một cái cộng thanh đoàn tổ chức. Muốn thành lập một cái như vậy, đoàn bộ liền phải cùng nông thôn đoàn tổ chức bắt được liên lạc. Như vậy cái tổ chức này mới có thể sức khỏe phát triển tiếp. Sau này xem vận động sẽ cùng với một ít và làm xong chuyện có liên quan sự việc liền giao cho bọn họ làm là được rồi. Như vậy Chư Dũng sinh hoạt áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Miễn được hậu cần phương diện chuyện gì cũng được hỏi tới. Hắn cái này đại cữu cũng không quá mới hơn 40 tuổi. Thật giống như đã bắt đầu có tóc bạc. TQ lập tức sẽ tiến vào vật muốn lan tràn xã hội. Mọi người đạo đức trình độ sẽ mỗi một ngày hạ xuống. Từ từ mọi người lại nữa cầm đảng viên đoàn viên coi ra gì. Hắn bây giờ muốn tổ chức cộng thanh đoàn tổ chức có phải hay không là không đúng lúc. Vạn Phong cũng không cách nào cho mình một cái đáp án. Vạn Phong ở hãng mới bên trong tràn đầy không mục đích đi. Vừa đi vừa suy nghĩ bậy bạ. Bất chi bất giác lại liền đi tới nghiên cứu khoa học cao ốc lầu một xe gắn máy nghiên cứu ngành. Liền gặp Trần Đảo và hắn tức phụ Tề Hồng cùng với ngoài ra một ít chế biến ngành và mô tô ngành. Người, thậm chí Cố Hồng Trung cũng ở nơi đây. Tổng cộng có mười mấy người đang vây quanh một cái bàn đang nghiên cứu cái gì. Trần Đảo thấy Vạn Phong đi vào liền đối với Vạn Phong khoát tay. Vạn Tổng, ngươi tới đúng dịp, tới đây nhìn chúng ta một chút nghiên cứu sản xuất tuyến. Vạn Phong tiến tới vừa thấy, mấy tờ hợp lại ở chung với nhau trên bàn bày khắp trên bản vẽ mặt vẽ đầy hắn xem không hiểu đồ. Hắn cơ giới bản vẽ trình độ đến từ trường nghề cấp 3. Đỉnh hơn coi như là nhập môn cấp. Người để cho hắn vẽ một đơn giản coi đồ xem không quá phức tạp coi đồ hắn cũng vấn đề. Nhưng là phức tạp liền có vấn đề. Trần Thúc, người biết ta về điểm kia trình độ xem cái đơn giản tạm được. Như thế phức tạp đồ ta đúng không hiểu nha. Hồng Nghỉ, ngươi nói đúng không? Vạn Phong hỏi bên người Tề Hồng. Tề Hồng lộn một cái bạch nhãn. Ta nào biết ngươi có thể nhìn hiểu hay không nha. Ngươi có thể xem hiểu. Dù sao so ngươi mạnh. Đây là ta cùng chế biến bộ cùng với điện tử ngành cố công cùng một ít. Nghiên cứu mới xe gắn máy sản xuất tuyến. Đây là một cái chúng ta trước kia ở X100 cũng chưa có thử qua là toàn bộ tự động đúng xe si sản. Xuất tuyến, thiết kế năng lực là 300.000 đài. Toàn tự động đúng xe sản xuất tuyến. 300.000 đài, Vạn Phong cũng cảm giác hai chân mềm nhũn. Nếu như không phải là đem bàn hắn liền ngồi dưới đất. Những người này đây là muốn sấm người chết nha. Toàn tự động chính là thuyết minh điều này đúng xe sản xuất tuyến căn bản không cần mấy người. Cái này thì liên quan đến cao cấp đếm khống. Điện tử ngành có thể lấy xuống toàn bộ đếm khống dụng cụ sao? Hơn nữa còn là 300.000 đài. Hơn nữa còn là đúng xe sản xuất tuyến. Vạn Phong chuyển hướng Cố Hồng Trung. Cố Hồng Trung gật đầu. Ta và Tần Quang Huy biểu diễn qua. Chỉ cần có thể viết xong chỉ thị tập hợp, đàn tốt chương trình, thực hiện đếm khống tự động hóa có khả năng thực hiện. Chỉ thị tập hợp chương trình có thể biên, soạn ra tới sao? Ngươi có phải hay không không biết công ty chúng ta ra một biên soạn trình tự thiên tài? So, ngươi và Tần Quang Huy cũng lợi hại. Lợi hại hơn, đáng tiếc nàng nếu có thể đến trong đại học học thêm mấy năm. Trên thế giới cũng không có mấy người là nàng đối thủ. Vạn Phong cau mày suy nghĩ hồi lâu. Chân thực không nghĩ ra mình trong công ty có một người như vậy mới. Ai nha? Chính là cái nào họ Hứa cô gái nhỏ. Hứa Mỹ Lâm. Cái này không thể nào. Một cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền trường trung học phổ thông đều không niệm qua bé gái. Ngươi nói cho ta nàng là đan trình cao thủ. Hứa Mỹ Lâm cái gì trình độ hắn nhưng mà rõ ràng. Lần trước đời nàng liền máy vi tính đều không tái máy qua. Lần trước đời ngay tại hắn trước trọng sinh một năm. Vạn Phong và nàng tình cờ gặp gỡ. Nàng khi đó ngược lại là sẽ ở điện thoại lên tái máy WeChat. Nhưng là máy vi tính nàng khẳng định không tái máy qua. Một điểm này Vạn Phong có thể tin chắc. Bởi vì nàng chỉ biết bày làm WeChat liền QQ cũng không biết làm. Tái máy qua máy vi tính người sẽ không biết bày làm QQ. Một cái lần trước đời liền máy vi tính đều không tái máy qua người. Cái này nhất thế lại biến thành chương trình thiên tài. Đây không phải là coi mình là ngu si sao? Vẫn là chỗ nào có vấn đề? Hì hì, ngươi không tin, ta đặc biệt cũng không tin. Nhưng là thực tế chính là sắc bén như vậy. Ngươi không tin cũng phải tin. Cái này đặc biệt kêu chuyện gì? Coi như mình sau khi sống lại vận khí nổ tung. Cũng không muốn như thế chơi đi. Cái này còn để cho người khác chơi thế nào đi xuống. Ta còn nói cho ngươi. Nàng đã đan viết xong hạ nhất đại BB cơ hội chỉ thị tập hợp. Điều này sản xuất tuyến chỉ thị tập hợp biên soạn xong. Lập tức sẽ bắt đầu điện thoại di động chương trình biên soạn. Vạn Phong cảm giác mình muốn yên. Tĩnh một chút. Cứ việc từ Hứa Mỹ Lâm lúc ban đầu đến trong xưởng làm máy vi tính lớp học học tập thời điểm liền. Phô bày không cùng người khác thiên phú. Nhưng Vạn Phong cũng không nghĩ tới nàng là như thế yêu nghiệt. Phụ nữ như vậy tương lai để cho người khác cưới đi đây không phải là mình tổn thất lớn nhất sao? Ban đầu buông tha kế hoạch là sai lầm. Vẫn là bây giờ lại đem nàng. Ai nha ta đi. Ta đây là nghĩ gì vậy? đây nếu là để cho Loan Phượng Trương Tuyền biết sẽ không sẽ đánh chết mình. Loan Phượng Trương Tuyền, hai vị thân ái, ta không phải cố ý, sau này cũng không dám nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luem-mot-toa-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.